Ai nói xuyên qua hảo. Chương 36, hai kẻ ngốc từ luyến ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm một ngày này, cùng Viễn Tu cưỡi lạc đà, không cẩn thận bị dây cương chạm đến miệng vết thương Nga, đau hắn đau khẽ kêu một tiếng. Vô Thịnh Yêu cùng hắn cưỡi chung một lạc đà kéo tay hắn một phen, vừa cởi bỏ băng vải kiểm tra, vừa nhịn không được quở trách. Sao lại không cẩn thận như vậy? Đau, cùng Viễn Tu ủy khuất hé miệng. Thật là, Vô Thịnh Yêu nhìn tay hắn, trên vết thương đã kết vảy kia bị rách một chút chảy ra tơ máu, cầm lấy tay hắn, liếm liếm miệng vết thương. Đầu lưỡi linh hoạt từng chút liếm trên vết thương của hắn, cùng Viễn Tu trái tim đầu tiên là một trận co rút nhanh, sau đó tâm không ngừng bùm bùm, đập loạn không ngừng. Vù vù, không đau à, Vô Thịnh Yêu lại thổi thổi miệng vết thương, đắc ý giơ tay hắn lên chỉ cho hắn xem, bộ dáng ta rất lợi hại nói. Miệng vết thương vỡ ra không lớn, dùng nước miếng liếm liếm là tốt rồi. Xem, không đổ máu, cùng Viễn Tu đỏ mặt vựng vựng hồ hồ gật đầu, hoàn toàn không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Ba người lại đi một ngày, đã đến Khang Thành phồn hoa, rốt cục đã qua những ngày ăn gió nằm sương, bọn họ vào ở khách sạn tốt nhất Khang Thành, rốt cục có thể ăn đến mỹ thực ngủ thẳng đệm chăn. Vô Thịnh Yêu cảm động quả thực muốn rơi lệ, tuy rằng lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, cảm giác cũng không tệ, nhưng mà đúng là có chỗ che đầu vẫn tốt hơn, huống chi, lại là một nơi xa hoa như thế này, chăn tơ tằm a, buổi tối có thể ngủ ngon rồi. Ba người cất hành lý, liền cùng nhau xuống tiểu lâu dưới lầu ăn cơm, tiểu lâu sinh ý dị thường tốt, tiếng người ồn ào, cơ hồ đầy ngập khách, tìm lấy một bàn còn trống ngồi xuống, chọn một ít thức ăn tinh xảo, ba người uống nước trà chờ đồ ăn bưng lên. Lúc này, cùng Viễn Tu con mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên. Ai nha, kêu một tiếng, làm sao vậy, Vô Thịnh Yêu buông chén trà trong tay khẩn trương hỏi, miệng vết thương lại nứt ra rồi, cùng Viễn Tu chỉ vào một tia máu hồng ngắn ngủn trên vết thương nói. Tại sao lại nứt ra? Vô Thịnh Yêu nhíu mày. Không biết, cùng Viễn Tu nháy mắt mấy cái, sau đó dùng thanh âm đáng thương, chỉ vào tay nói. Đau quá, nương tử, đau đau. Vô Thịnh Yêu nghi hoặc nhìn hắn, cùng Viễn Tu gần hai ngày nay, miệng vết thương trên tay đã vỡ ra tới 7-8 lần. Nương tử, vù vù, cùng Viễn Tu chờ mong mở to tuấn mắt nhìn nàng. Lại thổi, Vô Thịnh Yêu gãi đầu, nhìn cùng Viễn Hàm vẻ mặt đầy ý cười, thản nhiên thường trà, linh cơ vừa động cười chỉ hướng cùng Viễn Hàm nói. Gọi nhị để ngươi thổi cho ta, thổi cho ngươi nhiều vậy không tốt nữa, kêu Viễn Hàm vù vù cho ngươi, nói không chừng sẽ tốt hơn. A cùng Viễn Tu do dự, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nghe lời đưa tay đến trước mặt cùng Viễn Hàm nói. Nhị để, vù vù, cùng Viễn Hàm ánh mắt trôi đi một chút, khóe miệng ôn nhu tươi cười có chút cứng ngắc. Nhị để, cùng Viễn Tu ánh mắt như thế chọc người đau lòng, Vô Thịnh Yêu vẻ mặt cười xấu xa ở một bên thúc giục. Thổi a, cùng Viễn Hàm nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn Vô Thịnh Yêu vẻ mặt cười xấu xa, lại nhìn cùng Viễn Tu vẻ mặt ủy khuất, cuối cùng nghẹn ra một câu. A, hôm nay thời tiết không tệ. Vô Thịnh Yêu, không cần nói sang chuyện khác, mau thôi, nhị để, cùng Viễn Tu tiếp tục dùng ánh mắt trong suốt đáng thương hề hề nhìn hắn. Không ai có thể không động lòng trước ánh mắt như vậy của cùng Viễn Tu. Cùng Viễn Hàm cũng thế, bất đắc dĩ thổi thổi tay cùng Viễn Tu. Vù vù, còn chưa đủ, phải để nước miếng dính lên phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy mới có tác dụng giúp vết thương đóng vảy. Vô Thịnh Yêu tiếp tục nói, Hàm ca lại để rớt nước miếng, không tưởng tượng nổi, cùng Viễn Hàm, lát nữa ta còn muốn ăn cơm, rất ghê tởm đi, nhị để ngươi ghét bỏ ngươi. Vô Thịnh Yêu tà ác cáo trạng, nhị để, chúng ta ăn cơm không tốt sao? Một tiếng thở dài từ trong phòng cùng Viễn Tu từ từ truyền ra, lộ ra ba phần yêu sầu, ba phần phiền muộn, còn có bốn phần buồn rầu. Cùng Viễn Hàm đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy một tiếng thở dài này, hắn thật không tin tưởng lỗ tai chính mình, đại ca cư nhiên lại thở dài. Từ sau khi trở nên choáng váng, mỗi ngày đều vui vẻ giống như con chim nhỏ, cư nhiên lại thở dài. Cùng Viễn Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy cùng Viễn Tu ngồi bên bàn, ngơ ngác nhìn bàn tay nơi được băng bởi một chiếc khăn tay trắng, lấy tay sờ sờ khăn, đưa mũi người ngửi khăn tay, ngây ngốc nở nụ cười một hồi, lại sờ sờ, lại ngửi ngửi, phiền não gãi gãi tóc, cuối cùng lại là một tiếng thở dài. Ách, đây là cái tình huống gì? Đại ca hắn khi không vui sẽ khóc, sẽ kêu, sẽ tranh cãi ầm ĩ, từ khi nào thì học được tránh ở trong phòng phiền não rồi? Cùng Viễn Hàm nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, đi đến bên người hắn kêu. Đại ca, cùng Viễn Tu kinh ngạc ngẩng đầu. Nhị để vào lúc nào, mới vừa rồi, cơ nhiên ngay cả hắn tiến vào cũng không phát hiện, xem ra là phiền não không ít. Nga, cùng Viễn Tu gật gật đầu, lại bò ra trên bàn. Cùng Viễn Hàm cũng không gấp ngồi vào vị trí bên người hắn, cầm lấy cái chén, rót một chén trà lại cho chính mình, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà có chút lạnh, buông chén trà cười khẽ hỏi. Đại ca là có chuyện gì phiền não? Cùng Viễn Tu bĩu môi, không biết nói từ đâu, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi một câu. Nhị đệ, Hắc Y Nhân vì sao lại không tới? Viễn Tu đợi thiệt nhiều ngày, chờ thiệt nhiều ngày, nhưng mà bọn họ vẫn không đến. Cùng Viễn hàm đạm chọn mi, có chút kỳ quái hỏi. Đại ca, vì sao hy vọng bọn họ đến? Bởi vì, Cùng Viễn Tu đỏ hai gò má. Cùng Viễn hàm chọn mi nhìn hắn như vậy, không cần phải nói cũng hiểu được dọc đường đi cố ý phá miệng vết thương, cố ý tìm cơ hội cùng đại tẩu thân cận, ha ha, xem ra là phiền não của thiếu niên, mối tình đầu a. Ca ca hắn, trưởng thành a, tiêu sái mở ra chiếc phiến, phẩy nhẹ vài cái, cười khẽ nói. Đại ca, huynh không nói rõ ràng, làm đệ đệ cũng không có biện pháp giúp huynh nga. Cùng Viễn Tu mặt càng đỏ hơn, do dự nhìn hắn, muốn nói sao? Nhưng mà, người ta ý đồ thật không tốt a, không nói quên đi. Cùng Viễn hàm tỏ vẻ không sao cả đứng lên, xoay người định đi. Ta muốn hôn nhẹ nương từ ta, bắt lấy ống tay áo Viễn hàm, đỏ mặt gấp giọng nói. Cùng Viễn hàm đưa lưng về phía Cùng Viễn Tu, bật cười ra tiếng. Chỉ đơn giản như vậy, rất đơn giản sao, nhưng Viễn Tu phiền não thật lâu rồi, Viễn Tu rất muốn cùng nương từ thân cận, muốn hôn nhẹ nương từ. Cùng Viễn hàm cười, đương nhiên đơn giản, nàng là nương tử của huynh muốn hôn nhẹ thì trực tiếp hôn a ách. Có thể muốn hôn liền hôn sao? Cùng Viễn Tu mở to hai mắt hỏi, đương nhiên có thể a, nương tử chính là lấy để thân cận. Thật sự sao? Viễn Tu cơ hồ kinh hỉ, đương nhiên, mỗ hàm gật đầu một cái thật sâu, hàm ca suốt ngày dạy hư trẻ nhỏ. GT, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Vô Thịnh Yêu ôm một trái dưa hấu lớn tiến vào. Hắc, Viễn Tu ăn dưa hấu. Viễn Tu, mau lấy dao đến bổ. Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Viễn Tu bối rối nhìn chung quanh tìm dao. Tới khi hắn tìm được, Vô Thịnh Yêu sớm chờ không được, cậy mạnh dùng sức ba, một tiếng dùng tay tách dưa hấu, nước dưa hấu bắn tung tóe. Vô Thịnh Yêu vui vẻ chọn một miếng lớn ngon lành ăn, vừa ăn còn vừa mời Cùng Viễn Hàm. Viễn Hàm, ăn a, đừng khách khí. Cùng Viễn Hàm liếc mắt, không nhúc nhích, ai muốn ăn dưa hấu ngươi lấy tay tách chứ. Cùng Viễn Tu cầm một miếng dưa hấu nhỏ, vừa nhỏ miệng ăn, vừa vụng trộm nhìn nương tử chính mình, ánh mắt tinh lượng, làn da nguyên bản trắng nõn bởi vì thời tiết nắng nóng, bị phơi nắng có chút đen, nhưng mà như vậy nàng càng có sức sống, đặc biệt xinh đẹp. Muốn hôn liền hôn sao? Cùng Viễn Tu nhìn phía Cùng Viễn Hàm, Cùng Viễn Hàm gật đầu nhìn hắn cổ vũ. Cùng Viễn Tu được cổ vũ, một phen giữ chặt Vô Thịnh Yêu thực nghiêm túc kêu. Nương tử, hừ, dừng lại động tác nhấm nuốt miệng phình. Cùng Viễn Tu nhắm ngay môi của nàng, mạnh mẽ lao qua. Chụt, thanh âm hai môi chạm nhau. Bịch, thanh âm dưa hấu rớt xuống. Trầm mặc sau một màn quỷ dị. Ha ha ha ha, là tiếng cười của mỗ hàm vô lương. Cùng Viễn Tu đỏ mặt có chút thỏa mãn, lại có chút ngượng ngùng, nhiều nhất vẫn là vui vẻ cười. Ha ha, rốt cục đã hôn được. Đã hôn được a, Vô Thịnh Yêu trợn to mắt choáng váng, không dám tin tưởng, vừa vào cửa lại nhận được lễ vật như vậy, lại nghe được tiếng cười sang sảng của Cùng Viễn Hàm, đỏ mặt che miệng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Cùng Viễn Tu. Ngươi làm gì vậy? Nhị đệ nói nương tử là lấy để thân, Viễn Tu muốn hôn nhẹ nương tử, muốn đã lâu, phi thường muốn hôn nhẹ. Cùng Viễn Tu hai tay bắt vào nhau, đỏ mặt ánh mắt đen huyền nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ, không được sao? Khổ cũng không phải không được. Mặt đỏ, nhăn nhó, có thể sao, mặt đỏ, ánh mắt chờ mong, chán ghét, mặt đỏ, sao lại trực tiếp hỏi như vậy, chán ghét sao, mặt đỏ, sụ xuống, không chán ghét, mặt đỏ cười, hi hi, ngồi ở bên cạnh bàn, Cùng Viễn Hàm cười nhìn trước mắt hai người đều mặt đỏ như nhau, a thật sự là rất thú vị, nếu nói ca ca chỉ số thông minh chỉ có 10 tuổi, như vậy Vô Thịnh Yêu chỉ số thông minh nhiều nhất cũng chỉ có 8 tuổi, hai người kia, sao lại đáng yêu như vậy. Ha ha, 8 tuổi, yêu thì thật mất mặt a, nhẹ lay động chiếc phiến, nhìn bên dưới hai người hạnh phúc như thế, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ban đêm hôm đó, Cùng Viễn Tu bắt đầu phát sốt. Toàn bộ thân mình tựa như hỏa lò, khiến Vô Thịnh Yêu vốn ngọt ngào ngủ trong lòng hắn bị đánh thức. Vô Thịnh Yêu nửa đêm tỉnh lại, chỉ thấy Cùng Viễn Tu bên người hai gò má đỏ bừng, nàng nâng tay, sờ trán hắn. Thật nóng, kéo tay phải hắn, ngưng thần bắt mạch. Thiên, hắn hẳn là bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho sốt cao, nhưng mà... Vì sao nhịp tim của hắn lại nhanh như vậy? Mặc kệ thế nào, trước tiên phải hạ sốt. Vô Thịnh Yêu cuống quýt đứng lên, mặc xong quần áo tìm loạn trong hành lý của mình, dược. Hạ sốt dược, xuân dược, độc dược. Trong bao của nàng, cư nhiên ngay cả một loại dược đứng đắn cũng không có. Đáng giận, Vô Thịnh Yêu lao ra khỏi phòng, dùng sức đập cửa phòng Cung Viễn Hàm. Viễn Hàm. mau ra đây, Viễn Tu bị bệnh, không tới một hồi, cùng Viễn Hàm liền vọt ra, tóc rối tung, có loại vẻ đẹp mê người, nhưng Vu Thịnh Yêu căn bản không có tâm trí thưởng thức sắc đẹp, vội vàng lôi kéo hắn, khóc nói. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Viễn Tu bị bệnh cực kỳ nóng. Cung Viễn Hàm khẽ cau mày kéo Vu Thịnh Yêu trở lại phòng Cung Viễn Tu, lấy tay sờ trán hắn, quả nhiên rất nóng. Đại phu, mau tìm đại phu a, Vu Thịnh Yêu ở bên giường vội vàng. Chấn định lại, người không phải là đại phu sao? Ta chính là thiên hạ đệ nhất lang băm a, người nào đó rốt cục thừa nhận nàng là lang băm. Cách chương.